Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 7 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Catherine Solomon vội vã đi qua bãi đậu xe dưới cơn mưa lạnh. Cô ước sao giá gì cô có thể mặc thêm được một chiếc quần jean và thêm được một chiếc áo len cashmere nữa. Càng đến gần cửa vào thì tiếng máy quạt lọc gió càng ồn hơn. Nhưng tai cô không nghe gì ngoài tiếng nói trong phone cô vừa tiếp chuyện. Đó là cái anh cô tin nó đang được giấu trong thành phố DC này. Cô thấy cái tin này khó có thể tin nổi. Cô và người trong phone đã tranh cãi hồi lâu và cùng đi đến thỏa thuận là sẽ gặp nhau lần nữa tối nay để nói chuyện tiếp. Cô luôn thấy phấn chấn mỗi lần bước qua cửa chính của tòa nhà khổng lồ này. Không ai biết nó được đặt ở đây. Một tấm bảng được gắn trên cửa Smithsonian Museum Support Center, được viết tắt là SMSC. Mặc dù cơ quan Smithsonian sở hữu hơn một tá viện bảo tàng lớn ở khu National Mall, nhưng cũng chỉ có thể trưng bày được 2% trong số hiện vật sưu tập mà cơ quan đang có. 98% còn lại được lưu trữ một nơi nào đó, và nơi nào đó là ở đây. Không gì ngạc nhiên, tòa nhà này là nơi thường trú của những hiện vật quý hiếm, hấp dẫn của nhân loại. Một tượng Phật khổng lồ, những bản chép tay của các bộ luật cổ hay kinh thánh, những mũi tên tẩm độc từ New Guinea, các con dao khảm ngọc, một chiếc xuồng của người Eskimo làm bằng hàm cá voi. Những sản phẩm thiên nhiên cũng không kém phần hấp dẫn. Những bộ xương của loài Plesiosaur, một bộ sưu tập thiên thạch vô giá, một con mực khổng lồ, thậm chí có cả một bộ sưu tập hộp sọ voi phi châu của Tổng thống Teddy Roosevelt. Nhưng không vì những thứ hấp dẫn nói trên mà 3 năm trước ông Tổng Thư ký Smithsonian Peter Solomon đưa em gái ông vào SMSC. Ông đưa em gái ông vào chốn này không phải để lưu trữ công trình khoa học mà là để kiến tạo khoa học. Và đó là chính xác những gì Catherine đang làm hiện thời. Sâu ở trong tòa nhà này, nơi u tối nhất của một khu hẻo lánh nhất, là một phòng thí nghiệm khoa học nhỏ, không giống bất cứ một phòng thí nghiệm nào trên thế giới. Những khám phá bấy lâu nay trong phòng thí nghiệm này về ý thức học của Catherine sẽ là một bước ngoặt cho mọi ngành khác nhau, từ vật lý cho đến lịch sử, triết học và đến cả tôn giáo. Rồi mọi thứ sẽ đảo lộn hết, cô tự nhủ. Khi Catherine đi vào, anh chàng bảo vệ ngồi ở quầy lễ tân, lật đật giấu chiếc radio và giật cái ống nghe nhỏ trong tay ra. Anh cười toe toét. Cô Solomon, đội Redskin sao rồi? Anh chàng đỏ mặt, dáng điệu biết lỗi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Cô cười. Tôi không báo cáo lại đâu. Cô đi đến cửa dò kim loại và lấy đồ trong túi ra. Khi cô tuột chiếc đồng hồ Cartier ra khỏi tay, cô cảm thấy một nỗi buồn day dứt. Chiếc đồng hồ này là quà tặng sinh nhật của mẹ cô, tặng cô nhân ngày sinh nhật lần thứ 18. Cũng đã gần 10 năm từ khi mẹ cô chết tức tuổi, bà đã ra đi trên cánh tay cô. Anh chàng bảo vệ đùa. Cô Solomon này, chừng nào cô mới tiết lộ những gì cô làm ở trong đó? Cô ngước lên nói. Rồi ngày đó sẽ tới, nhưng không phải đêm nay đâu, Kyle. Anh chàng tên Kyle hối thúc. Lẹ lên chứ cô, một thí nghiệm bí mật trong một nhà bảo tàng bí mật. Cha cha, việc cô làm chắc phải ngầu lắm. Hơn ngầu cả chục cây số. Catherine vừa nói thầm, vừa lấy đồ của cô. Thật ra, những nghiên cứu khoa học cô đang thực hiện, nó đi trước thời đại đến nỗi, thậm chí nó không còn giống khoa học nữa. Đến đây đã hết chương 7. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 8 sau đây. Robert Landon đứng chết lặng ngay cửa ra vào của National Statuary Hall và nhìn cảnh tượng khiến anh kinh ngạc. Căn phòng chính xác đúng như anh đã nhớ về nó. Hình bán nguyệt cân đối được xây theo phong cách sân khấu biểu diễn của Hy Lạp cổ xưa. Các bức tường cong bằng đá duyên dáng được chấm phá bằng những cột đá lấm tấm màu, cùng rải rác những tượng đá cao bằng người thật của 38 vĩ nhân Mỹ quốc đứng vòng quanh trên một bệ nối bằng đá cẩm thạch. Đó là những gì chính xác Landon nhớ trong một lần diễn thuyết tại đây. Trừ một điều, hôm nay căn phòng trống không. Không ghế, không thính giả, không Peter Solomon. Chỉ có một nhóm nhỏ du khách đang lơ đãng đi qua đi lại. Không ai quan tâm đến cảnh Landon hoành tráng bước vào. Hay ý Peter nói là phòng Rotunda. Anh trông về hướng nam của hành lang hướng về phòng Rotunda và cũng thấy các du khách đang đi thơ thẩn đặt ấy. Tiếng chuông đồng hồ đã dứt. Giờ thì Landon đã trễ thật rồi. Anh vội đi trở ngược lại và gặp một giáo sư đang đi tới. Xin lỗi ông, buổi biểu diễn thuyết của Smithsonian tối nay nó tổ chức ở đâu? Người giáo sư ngượng ngập. Tôi không biết thưa ông, khi nào nó bắt đầu? Ngay bây giờ. Người đàn ông lắc đầu. Tôi không hề biết tối nay có chương trình của Smithsonian, ít ra là ở đây. Rất hoang mang, Landon lại vội vã trở ngược lại Statuary Hall, đứng giữa phòng và nhìn quanh. Solomon đang chơi trò đùa gì đây? Landon không thể tưởng tượng nổi. Anh lấy cell phone cùng tờ fax anh nhận sáng nay và gọi số của Peter. Phone của anh phải hồi lâu mới nhận được sóng trong tòa nhà khổng lồ này. Cuối cùng, nó bắt đầu reng. Một giọng miền Nam quen thuộc trả lời. Đây là văn phòng Peter Solomon. Tôi là Anthony. Tôi có thể giúp gì cho ông? Landon bình tĩnh lại và nói, Anthony, rất vui khi thấy anh còn ở đó. Robert Landon đây. Hình như có sự nhầm lẫn về buổi diễn thuyết. Tôi đang đứng trong Statuary Hall, nhưng không có người nào ở đây hết. Buổi diễn thuyết đã được đổi sang phòng khác rồi sao? Tôi không tin như vậy thưa ông. Để tôi kiểm lại coi. Người trợ lý ngưng một chút rồi tiếp. Ông có xác minh trực tiếp với Solomon không? Landon bối rối. Không, tôi xác minh hồi sáng với anh Anthony. Vâng. Ông nhắc tôi mới nhớ. Trên phone bỗng nhiên im lặng. Ông có nghĩ là ông bất cẩn không, thưa giáo sư Landon? Landon hoảng hốt. Anh nói gì? Người đàn ông nói. Hãy xem xét lại nhé. Ông nhận được fax yêu cầu ông phone cho một số phone. Ông làm theo. Ông nói với một người hoàn toàn không quen. Người đó tự xưng là trợ lý của Peter Solomon. Và ông tự nguyện leo lên một chiếc phi cơ riêng bay đến Washington và leo lên một chiếc xe chờ sẵn. Có đúng vậy không? Landon cảm thấy một luồng lạnh chạy khắp người anh. Anh là thằng nào? Peter ở đâu? Giọng miền Nam biến mất, rồi trở nên trầm xuống, thì thầm ngọt ngào. Tôi e rằng chính Peter cũng không biết hiện ông đang ở Washington tối nay. Ông Landon, ông ở đây chỉ vì tôi muốn ông ở đây. Đến đây đã hết chương 8. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 9 sau đây. Bên trong Sanctuary Home, Robert Landon đang dí sát cell phone vào tai và rảo bước vòng quanh. Anh là thằng quỷ nào? Người đàn ông trả lời với giọng thầm thì êm như lụa. Đừng hoảng lên, ông giáo sư. Ông được triệu tập đến vì một lý do. Landon như con thú bị nhốt trong lòng. Ha! Được triệu đến? Bị bắt cóc thì đúng hơn. Giọng nói trở nên bình thản một cách khác thường. Sao khó tính vậy? Nếu tôi muốn hại ông thì ông đã chết trong xe taxi rồi. Hắn ngưng lại một lát. Tôi bảo đảm với ông, mục đích của tôi hoàn toàn trong sáng. Ông cứ đơn giản xem lời đề nghị của tôi như là một lời mời vậy. Cảm ơn. Vài năm trước ở châu Âu, anh cũng bị dính vào một vụ rắc rối, dở hơi mà anh không hề muốn dây vào. Chuyện hôm nay đã vượt ra quá xa giới hạn chịu đựng của anh. Này, tôi không cần biết cái quái gì đang xảy ra ở đây, tôi cúp máy. Người đàn ông nói, không khôn ngoan chút nào. Nếu ông muốn cứu rỗi linh hồn của Peter, thì ông không còn cách chọn lựa nào khác. Landon thở hắt ra. Anh nói cái gì? Tôi tin chắc ông đã nghe rõ. Cái cách gã đàn ông đưa con bài Peter ra đã làm Landon hết trầm tĩnh. Anh biết gì về Peter? Hiện thời, tôi biết bí mật sâu kín nhất của ông ta. Giờ đây ông Solomon là khách và có thể nói tôi là người chủ nhà đang nắm phần chủ động. Không thể xảy ra được. Anh không có giữ Peter. Tôi nói chuyện bằng cell phone riêng của ông ta. Ông hết nghi ngờ chưa? Tôi gọi cảnh sát. Không cần, lát nữa cảnh sát sẽ đến với ông. Gã rồ này nói cái gì vậy? Giọng anh khô cứng. Nếu anh đang giữ Peter, hãy đưa máy cho ông ta nói chuyện. Cái đó bất khả thi. Ông Solomon đang kẹt vào một nơi bất hạnh. Gã đàn ông ngưng một chút. Ông ta đang ở Eraf. Eraf là ở đâu? Landon nhận ra anh nắm chiếc phone quá chặt và bây giờ mấy ngón tay của anh đã tê dại. Ở nơi mà Dent đã dành hết tâm trí cho bài thánh ca trong thi phẩm bất hủ của Inferno. Đó là nơi biên giới giữa thiên đàng và địa ngục mà người Hồi giáo gọi là Eraf và người Bái Hỏa giáo gọi là Hamistagen. Các tôn giáo và tác phẩm văn học gã đàn ông vừa đề cập đến củng cố thêm sự nghi ngờ của Landon rằng anh đang đối phó với gã điên. The Second Canticle, Landon biết nó rất rõ. Không ai tốt nghiệp học viện Philip It's Sister mà không đọc qua Dead. Ý anh là Peter Solomon đang ở nơi sám hối. Một cách xài chữ thô thiển của người Thiên Chúa giáo các anh. Nhưng đúng vậy, ông Solomon đang ở lưng chừng. Những lời của gã đàn ông đọng lại trong tai anh. Anh nói là Peter đã chết. Không hẳn như vậy. Không, Landon la lớn, giọng anh vang gay gắt trong tòa sảnh. Một gia đình du lịch khách ngẩng lên nhìn anh lạ lùng. Anh quay ra chỗ khác và hạ giọng. Chết thường có nghĩa là tất cả hay không gì cả. Ông làm tôi ngạc nhiên đó, ông giáo sư. Tôi tưởng ông có hiểu biết khá hơn về những quyền thoại của sự sống và sự chết. Có một thế giới nằm ở biên giới sống chết. Lúc này ông Peter đang lơ lửng trong thế giới đó. Ông ta có thể trở về thế giới của ông, hay ông ta có thể qua thế giới bên kia. Tùy vào thái độ hiện thời của ông. Đó, ông Landon à. Landon cố hỏi rõ. Anh muốn gì nơi tôi? Đơn giản thôi. Ông đã từng nghiên cứu, tìm tòi các đề tài thời cổ đại. Và đêm nay, ông sẽ phải chia sẻ các hiểu biết của ông với tôi. Tôi không biết anh nói cái gì. Không biết. Ông giả bộ không hiểu những bí mật cổ xưa đã từng được giao cho ông tìm hiểu. Thình lình Landon thấy như mình bị chết chìm, lờ mờ đoán ra gã đàn ông muốn nói về bí mật cổ xưa nào. Anh không hề tiết lộ với ai dù một lời về mẩu chuyện xảy ra ở Paris cách đây vài năm. Nhưng những người tôn sùng chiếc chén thánh đó theo dõi tin tức truyền thông rất sát. Một vài người còn lượm lặt cố kết nối từng mẫu tin nhỏ, rồi họ tin Landon đang giữ một bí mật riêng tư về chiếc chén thánh. Thậm chí họ còn tin chắc ông biết cả chỗ cất giấu nó. Landon nói, coi này, nếu đây là chuyện chiếc chén thánh, tôi cam đoan với anh rằng tôi không biết gì hơn. Gã đàn ông ngắt lời, đừng coi thường trí thông minh của tôi. Tôi không có hứng thú với những chuyện vớ vẩn như chiếc chén thánh hay các cuộc tranh cãi ly kỳ để coi giả thuyết lịch sử của ai là đúng. Những cuộc cãi lộn lòng vòng về ý nghĩa các ngôn từ cũng không làm tôi thích thú. Có những câu hỏi chỉ thông qua cái chết mới trả lời được. Những từ khô khan khiến Landon hoang mang. Vậy thì anh muốn nói về cái quái gì? Gã đàn ông ngưng vài giây rồi nói, có lẽ ông biết có một cánh cửa cổ hiện hữu trong thành phố này. Một cánh cửa cổ xưa. Và đêm nay, ông giáo sư, ông sẽ mở nó ra cho tôi. Ông phải lấy làm hân hạnh là được tôi chiếu cố. Đây là một lời mời của đời ông. Ông là người duy nhất được chọn. Và anh mất trí rồi, Landon nói. Xin lỗi, sự chọn lựa của anh quá tệ. Giáo sư, ông không hiểu gì hết. Tôi không chọn ông. Peter mới là người chọn ông. Cái gì? Peter đã nói cho tôi biết cách nào để tìm ra cánh cửa đó. Và ông ta tự nhận chỉ một người duy nhất trên trái đất này có khả năng mở được nó. Và ông ta nói người đó là ông. Nếu Peter nói như thế thì ông ta đã sai hoặc nói dối. Tôi không nghĩ như thế. Ông ta thú nhận điều đó trong một tình trạng tơi tả, cho nên tôi sẵn sàng tin ông ta. Landon giận sôi lên. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm hại Peter trong bất cứ... Gã nói với giọng thích thú. Rất ư là quá trễ. Tôi đã lấy những gì tôi cần từ Peter Solomon. Nhưng hãy vì Peter, tôi yêu cầu ông cung cấp cho tôi những gì tôi cần. Thời gian nó quý giá cho cả hai. Ông, tôi yêu cầu ông tìm ra cánh cửa đó và mở nó ra cho tôi. Peter sẽ chỉ cho ông. Peter, anh nói Peter đang ở chỗ sám hối mà. Gã nói, như ở trên mà ở dưới. Landon cảm thấy lạnh người. Câu trả lời kỳ cục này là một ngạn ngữ của người ẩn giả cổ xưa. Ý nói có một sự kết nối giữa thiên đàng và hạ giới, như ở trên mà ở dưới. Anh nhìn khắp căn phòng rộng lớn, tự hỏi làm sao mọi chuyện lại xoay chiều và rồi đột ngột vượt ra ngoài tầm kiểm soát đến như vậy. Nghe đây, tôi không biết cách để kiếm ra cái cánh cửa cổ nào hết. Tôi gọi cảnh sát. Cái đầu ông vẫn chưa sáng ra được chút nào hả ông? Ông có biết tại sao ông được chọn không? Không. Gã cười khùng khục. Ông sẽ hiểu rõ thôi. Nó sẽ đến với ông bất cứ lúc nào. Rồi phone im bặt. Anh đứng sững sờ, cố xem xét lại những gì vừa mới xảy ra. Thình lình, anh nghe một âm thanh vọng lại từ đằng xa. Nó đến từ phòng Rotuna. Có ai đó đang thét lên sợ hãi. Đến đây đã hết chương 9. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 10. Robert Landon đã tới thăm phòng Rotunda nhiều lần trong đời, nhưng không lần nào anh phải chạy hết tốc lực tới nó như lần này. Khi anh chạy đến cửa ra vào ở phía bắc, anh thấy một nhóm du khách đang tập trung ở giữa phòng. Một cậu bé đang la thất thanh và cha mẹ nó đang dỗ dành nó. Một nhóm khác đang tụm lại với nhau và vài người cảnh vệ đang cố gắng vãn hồi trật tự. Một người hoảng hốt nói, hắn kéo nó ra, trọng cánh tay bó bột của hắn và để xuống đằng kia. Khi Landon bước tới gần, anh thoáng xác định được nguyên nhân đã gây ra cuộc rối loạn. Phải công nhận khó tin nổi, một vật như vậy lại có thể nằm dưới sàn ngay trong nhà quốc hội được. Nhưng sự hiện diện của nó là đúng nguyên nhân của mấy tiếng thét anh vừa nghe. Vật này anh đã nhìn thấy nhiều lần. Khoa mỹ thuật của trường Harvard có hàng tá, các sinh viên ngành điêu khắc và hội họa dùng plastic để làm ra những bộ phận cơ thể con người y như thật. Điều ngạc nhiên ở đây, vật nằm dưới sàn không phải là một khuôn mặt người mà là một bàn tay người. Ai lại đặt một bàn tay người mẫu trong Rotunda? Bàn tay người mẫu, hay có người gọi tay mẫu, là để gọi một bàn tay giả làm bằng nhựa với các ngón tay có khớp, được người nghệ nhân làm ra nhằm mục đích muốn chỉ cho người xem một vị trí nào đó. Mấy sinh viên nghịch ngợm thường để ngón giữa hướng thẳng lên trời. Tuy nhiên, bàn tay mẫu này dùng ngón trỏ và ngón cái. hai ngón này hướng lên trần nhà. Landon tiến gần hơn, anh nhận thấy bàn tay mẫu này bất bình thường. Bề mặt của nhựa không láng như hầu hết những đồ bằng nhựa. Thay vào đó, bề mặt của nó có những lằn gân và nhiều vết nhăn và trông giống như da người. Landon vội ngưng lại. Giờ anh trông thấy cả máu nữa. Trời ơi! Anh la nhỏ. Chiếc cổ tay bị cắt rời, cho thấy nó được xiên vào một miếng ván để giữ cho bàn tay được đứng thẳng. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ anh. Landon nhích lại gần hơn, hơi thở khó khăn. Giờ anh có thể nhận ra đầu ngón tay trỏ và ngón cái được trang trí với các hình xăm nhỏ xíu. Tuy nhiên, mấy hình xăm không làm anh chú ý. Anh chú ý ngay lập tức đến chiếc nhẫn quen thuộc ở ngón thứ tư. Ô không! Anh kinh hoảng giật ngược ra sau. Thế giới quanh anh quay cuồng khi anh nhận ra bàn tay bị chặt chính là bàn tay phải của Peter Solomon. Đến đây đã hết chương 10. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 11 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.